Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 756, chương 752 kêu ca ca ta. Nhị, Nhan thiếu, cái gì xưng hô? Cái này nữ sinh nghe thấy được Nhan Thế Lương nói, cũng không kỳ quái. Nàng tuy rằng chưa bao giờ có đã làm chuyện này, nhưng là có một ít hiểu biết. Có lẽ có người lại cái gì đặc thù đam mê, thích làm các nàng gọi là gì xưng hô. Các nàng cũng là muốn kêu ca ca. Kêu ca ca ta. Nhan Thế Lương mở miệng, ánh mắt trở tối, nhìn trước mặt nữ sinh, kỳ ánh mắt quỷ dị thực, thanh âm cũng mang theo ôn nhu triền miên, tay nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt nữ sinh khuôn mặt, phảng phất thông qua cái này là có thể đủ chạm vào cái gì giống nhau. Lại hoặc là hắn là trực tiếp đem chính mình trong lòng kia không thể nói xấu xa tâm tư phóng thích ra tới. Chuyển rời đến địa phương khác, như vậy ánh mắt trực tiếp xem cái này nữ sinh toàn thân một cổ lạnh thấu tim, nàng thậm chí có điểm ngốc. Trước mặt người thế nhưng là làm nàng kêu ca ca, ca ca tương đương, cái này nữ sinh trố mắt lúc sau liền ngoan ngoãn kêu, thanh âm ngoan ngoãn lanh lợi, còn mang theo vài phần lấy lòng kiểu mị. Nàng có thể nhìn ra được tới trước mặt nam nhân đối nàng cảm tình giống như không bình thường. Nàng phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này. Có lẽ cứ như vậy thông đồng đại nhân vật, tương lai, liền tính là bị người bao dưỡng lại như thế nào, nàng sẽ có rất nhiều tiền. Tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Sở dĩ sẽ đến nơi này, vì cũng chính là tiền. Cái này nữ sinh kêu xong rồi những lời này lúc sau, thấy Nhan Thế Lương không có phản cảm lập tức lần thứ hai tiếp cận một bước. Tay nhẹ nhàng đáp dựa vào Nhan Thế Lương trên người. Sau đó cả người giống như là không có xương cốt dường như phàn đi lên. Dán Nhan Thế Lương ngực. Một bàn tay từ trên bàn cầm lấy Nhan Thế Lương chén rượu. Tươi cười cố ý mang theo vài phần kiều mị câu dẫn. Nũng nịu mở miệng nói, ca ca, uống rượu sao? Ta uy ngươi được không? Khi nói chuyện, nàng cố ý bắt lấy Nhan Thế Lương tay đặt ở chính mình trên mông. Mục đích nghiễm nhiên rất là minh xác, Nhan Thế Lương còn lại là nghe cái này nữ sinh ca ca hai người. Ngốc lăng nhìn trước mặt cái này nữ sinh, ánh mắt một trận hoảng hốt. Hoảng hốt chi gian hắn cảm thấy trước mặt người mặt thay đổi. Lập tức biến thành cấm bạch, lập tức biến thành nhan bạch. Hai khuôn mặt biến hóa cuối cùng như ngừng lại nhan bạch mặt. Thật giống như là nhan bạch chủ động ngồi ở hắn trên người. Cổ ngữ câu dẫn hắn. Muốn uy hắn uống rượu, hảo, ca ca, trước nay đều bỏ được cự tuyệt ngươi. Nhan Thế Lương nhìn trước mặt người, gật gật đầu, từ nàng đem rượu một chút đút cho hắn uống. Cồn nhập bụng, tê mỏi càng sâu, Nhan Thế Lương nhìn trước mặt nhan bạch, tự mình kỳ mãn chính mình, mang theo vài phần thỏa mãn, tay vuốt ve trước mặt người đôi mắt. Hắn khóe miệng tươi cười khuếch tán, mang theo ôn nhu cùng tình yêu. Mở miệng nói, ngươi thích ta sao? Thích, cái này nữ sinh nhìn Nhan Thế Lương trạng thái có chút kỳ quái. Lại cũng không thèm để ý, như cũ hao hết tâm tư đi lấy lòng Nhan Thế Lương. Cả người đều dán Nhan Thế Lương, ở hắn bên tai nhả khí như lan. Mở miệng nói, ta thích nhất ca ca. Ca ca muốn hay không cho ta điểm cái gì khen thưởng a tương đương khi nói chuyện. Nàng ánh mắt dừng ở Nhan Thế Lương trên cổ tay, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ca ca đều nguyện ý cho ngươi. Nhan Thế Lương nhìn trước mặt nhan bạch đối với hắn nói thích. Trên mặt tươi cười càng sâu, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Hắn muội muội cũng thích hắn muội muội cũng thích hắn thì tốt rồi, mau. Nhiều lời mấy lần, nói ngươi thích ca ca. Nhan Thế Lương trực tiếp đem chính mình trong tay biểu cấp cầm xuống dưới. Đưa cho trước mặt nữ sinh, đối với nàng mở miệng nói, hết chương.